Triển Chiêu mỉm cười nựng nựng má Triệu Chăn, thật thông minh, đại nhân cũng nói chuyện này có chút kỳ quái. Nói xong lại lặng lẽ kề tai thì thầm với Triệu Chăn. Nương nương, ngươi được Công Tôn tiên sinh giấu trong đội ngũ chủ phòng đại nương, đợi cơm nước xong ta lén mang ngươi đi thăm nương nương. Khóe miệng Triệu Chăn thoáng co giật, chủ phòng đại nương. Triển Chiêu lông mi khẽ nhướn, đừng coi thường chủ phòng đại nương nha, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ thâm tàng bất lộ. Tuyệt kỹ gì? Triệu Chăn hiếu kỳ, chiên xào quay rán, luộc hấp hầm ninh. Triệu Chăn, Ngự Miêu đại đại, ngươi tinh quái như vậy bao đại nhân có biết không? Xa xa truyền tới mùi đồ ăn thơm phức, bụng Triệu Chăn hợp tình ùng ục vang lên, Triển Chiêu đẩy nhanh cước bộ. Trong nhà ăn náo nhiệt, bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đang cùng mọi người hàn huyên, Triển Chiêu thả Triệu Chăn xuống, rồi giới thiệu từng người cho bé biết. Triệu Chăn rất giỏi trong việc tạo hào cảm với người đối diện, gặp nam nhân gọi ích đại hiệp, thấy nữ nhân gọi ích phu nhân. Còn hai tiểu hài từ khoảng 10 tuổi, một béo một gầy, một lớn một nhỏ, một văn nhã một uy vũ, một cười ha ha, một thực nghiêm túc. Triệu Chăn nói ngọt gọi ca ca, còn học theo người ta chắp tay chào, chọc nhóm nữ quyến cười vang không ngớt. Toàn thiên thử lô phương cử chỉ nhã nhặn, không giống người giang hồ mà càng giống một phú thương. Góc truyện audio.com Triệt địa thử Hàn Trương thân hình vĩ ngạn, nắm tay như cái bát tô, giọng nói như chuông đồng. Xuyên Sơn thử Từ Khánh gương mặt đại chúng, tính cách ngại ngùng, nói chuyện có chút cà lăng. Phiên Giang thử Tưởng Bình xấu xí, so với những người khác trông già hơn một chút. Triệu Chăn ngửa đầu tìm kiếm, sao không thấy đỉnh đỉnh đại danh Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường, nam thần ở nơi nào, cầu ký tên, cầu chụp ảnh. Tưởng Bình rất thích tiểu hài tử, bế Triệu Chăn lên xoa xoa đầu, thực hiểu ý giải thích. Ta còn có một ngũ đệ, ngoại hiệu Cẩm Mao thử, bởi vì nghĩ Triển đại nhân phong hào Ngự Miêu muốn áp chế ngũ thử chúng ta, ngày hôm qua còn tưởng cùng Triển đại nhân tỉ thí một phen, ai ngờ vừa thấy mặt liền sừng sốt, sau đó quay đầu bỏ đi một mạch, gọi lại cũng không gọi được. Tưởng Bình thần bí hề hề kề tai nói nhỏ với Triệu Chăn. Ta thấy có chút chột dạ, hẳn là có thù cũ đi. Triệu Chăn có chút kinh ngạc, trong nguyên tắc danh hào, Ngự Miêu, được phong sau khi Triệu Trinh đăng cơ, nhưng hiện tại bé không gọi. Triệu Trinh, hơn nữa thời gian Triển Chiêu gia nhập Khai Phong phủ rõ ràng sớm hơn trong nguyên tắc, bây giờ tiện nghi lão cha vẫn đang làm hoàng đế. Vốn tưởng rằng phong hào, Ngự Miêu, sẽ khiến hắn vỗ cánh chạy mất, không ngờ tiện nghi lão cha cũng có năng lực giữ người như vậy. Quả thật Triển Chiêu rất giống mèo, mọi người đều nói như vậy. Triển Chiêu gãi gãi cằm có chút xấu hổ, tưởng tư ca nói đùa, Triển mỗ cùng Bạch Thiếu Hiệp không có thù cũ. Một gọi Tưởng Tư Ca, một gọi Bạch Thiếu Hiệp, thân cận xa cách quá rõ ràng, quả nhiên có thù cũ. Triệu Chăn giây lát hiểu ra, Triệu Chăn còn muốn truy hỏi đương sự Triển Chiêu, nhằm tìm hiểu chân tướng thử miêu không hợp nhau, lại bị Triển Chiêu phát hiện nhanh chóng ra tay diệt khẩu. Triển đại ca, ngươi và Bạch, bị thịt kho tàu bịt mồm, là bằng hữu hay là địch, bị thịt viên chay bịt mồm, hai người trước kia từng gặp nhau, bị cà rốt bịt mồm. Miệng Triệu Chăn rất nhanh bị nhồi đầy đồ ăn, hai tay chống quai hàm, biểu tình riêng nhai a nhai. Triển Chiêu liếc nhìn bé trên đũa đang gắp ớt xanh, tùy thời chuẩn bị bịt mồm tiếp. Triệu Chăn nhìn nhìn miếng ớt xanh, lại nhìn nhìn Triển Chiêu, quyết định thức thời mới là trang tuấn kiệt. Sau bữa cơm, Triển Chiêu bế Triệu Chăn đi thăm lão nương, rồi cùng mọi người tới phòng bao đại nhân tập hợp. Tứ đại môn chủ canh gác bên ngoài, bao đại nhân cau mày tới kẹp được cả ruồi, Triển Chiêu tựa vào cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài, Triệu Chăn vươn cánh tay nhỏ bé non nớt ra, để Công Tôn tiên sinh bắt mạch. Công Tôn tiên sinh bắt mạch xong, lại sờ sờ trán Triệu Chăn. Điện hạ đã không sao rồi, bao đại nhân thở dài, đều tại bản phủ sơ suất để kẻ xấu nhân cơ hội. Cũng không trách được đại nhân, Công Tôn tiên sinh nhấp một ngụm trà. Thủy tặc có thể mai phục ở con đường chúng ta phải đi qua, khẳng định biết rõ nhất cử nhất động của chúng ta, đội ngũ binh lính nha dịch cũng hơn 100 người, nội quỷ ẩn thân trong đó cũng khó phát hiện, kẻ này một đường ẩn nhẫn không lộ diện, kiên nhẫn đợi thời cơ chín muồi, gắng đạt một kích thành công. Kế hoạch tỉ mỉ chu đáo như vậy, nếu không phải mưa to gió lớn tương trợ, chỉ sợ chúng ta lành ít dữ nhiều. Công Tôn tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt, có đôi khi còn có thể trích dẫn điển tích điển cố. Ta cảm thấy Quách Hoè rất khả nghi, Triển Chiêu như có chút đăm chiêu. Góc truyện audio.com, cho dù chưa từng giao thủ nhưng ta cũng có thể cảm giác được võ công của hắn không tệ, lúc trước thấy hắn chấp nhận bó tay chịu trói, ta vẫn thấy khó hiểu. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ Quách Hoè có mưu đồ khác, muốn thừa dịp náo loạn mà cướp điện hạ đi. Không bằng nói thừa dịp náo loạn giết người diệt khẩu. Triệu Chăn vẫn trầm mặc không nói, bỗng nhiên chen vào, vừa lên tiếng liền hấp dẫn ánh mắt ba người, Triệu Chăn không chút luống cuống, thản nhiên nói tiếp. Lưu Hậu vốn hận mẫu tử chúng ta thấu xương, muốn diệt trừ càng nhanh càng tốt, nhưng Quách Hoè lại từng nói muốn dẫn ta hồi cung. Hắn rõ ràng đã có cơ hội giết chết mẫu tử chúng ta, lại cố tình chậm trễ kéo dài thời gian, đợi Khai Phong phủ đuổi tới cứu người, chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Ba người nhìn Triệu Chân, Bao Trừng nói, điện hạ có kiến giải gì? Triệu Chân khoát tay, kiến giải thì không dám, chỉ là ta thường xuyên gặp xui xẻo, gặp chuyện gì cũng thích hướng tới chỗ xấu nhất mà nghĩ. Công Tôn tiên sinh vừa rồi có nói, nếu không phải có mưa to gió lớn tương trợ, chỉ sợ chúng ta lành ít dữ nhiều, vậy đặt giả thiết tình huống xấu nhất xảy ra tất cả chúng ta đều táng thân trong bụng cá. Triệu Chân thoáng nhướng mi, nếu ta là Quách Hoè, chắc chắn sẽ thừa dịp lộn xộn mà giết chết hoàng tử, dẫn một hoàng tử giả trung thành với Lưu Hậu hồi kinh. Triển Chiêu nhìn bé một cái cười nói, nếu như vậy, hoàng tử già sẽ lắc mình biến hóa, Khai Phong phủ tìm được hoàng tử thật chẳng may gặp nạn trên sông, Quách Hoè nghĩ cách cứu sống hoàng tử lập công chuộc tội, Lưu Hậu nắm được nhược điểm khống chế hoàng tử già, không còn buồn lo về sau. Còn chúng ta những người biết rõ chân tướng sự việc lại trầm thi đáy sông, nhất tiễn hạ song điêu chết không đối chứng. Công Tôn tiên sinh nhướng mày, chỉ sợ không đơn giản như thế, tháng trước ta bắt mạch cho hoàng thượng, tình hình không quá tốt. Tất cả mọi người ngoẹo đầu nhìn hắn, lời này giải thích thế nào? Công Tôn tiên sinh nhấp một ngụm trà, thanh thanh cổ họng, nói có sách mách có chứng bùm bùm bắn liên thanh toàn thuật ngữ đông y, Bao Trừng miễn cưỡng có thể nghe hiểu, còn Triển Chiêu và Triệu Chăn mặt mày mờ mịt, tứ đại môn trụ tự coi mình như kẻ điếc. Tách chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng sao ghép vào nghe thế nào cũng không giống tiếng người thế này. Triệu Chăn cùng Triển Chiêu thì thầm to nhỏ, có ý gì? Triển Chiêu gãi cằm nhìn trời, ý tứ đại khái là bị bệnh. Triệu Chăn dùng ánh mắt lên án nhìn Triển Chiêu. Công Tôn tiên sinh bất đắc dĩ nhìn hai tên thất học. Hoàng thượng mấy năm gần đây ngày càng hoang đường, đã một bó tuổi còn không biết tu thân dưỡng tính, dựa vào dược vật hàng đêm sinh ca. Mấy năm nay, Lưu Hậu không ngừng dâng hiến mỹ nhân, hoàng thượng sớm bị mỹ sắc hút cạn thân mình, Lưu Quốc Trương trước khi bị tống vào thiên lao còn thu xếp mở rộng hậu cung cho hoàng thượng. Công Tôn Sách ngữ khí thập phần khinh thường. Tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ, khó trách Công Tôn tiên sinh chưa từng đề cập qua, hoàng thượng trầm mê mỹ sắc làm hại thân mình, thật sự không tính là chuyện vẻ vang gì. Bao Trừng thở dài một tiếng, tất cả chỉ là suy đoán, hết thảy đều đợi trở về Khai Phong phủ rồi bàn bạc kỹ hơn đi. Hết chương 4, cách chương.